Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, Tam Thi Não Thần Hoàn. Mà lại là một loại độc môn cổ thuật, chỉ có sư môn của ta có thể giải. Thấy thiếu niên đã sợ đến không có nhân dạng, sắc mặt trắng bệch giống như quỷ, Đường Huyền Minh ra hứng thú tiếp tục đe dọa. Vô cùng có ác thú vị một chút xíu giới thiệu cổ trùng. Nhìn thấy trên tay ngươi cái kia sợi tơ hồng không có. Cổ trùng chính là từ nơi đó tiến vào. Sau đó bò vào đầu lâu của ngươi. Ngươi làm sao ác độc như vậy? Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi nghe ngóng tin tức sao? Thân thể thiếu niên run lên cầm cập. Trên dưới hai mảnh môi đều đang run rẩy. Ngoan độc. So ra mà vượt các ngươi tại tội ác chi thành cướp bóc. Hại người khác sao? Các ngươi giết người còn thiếu sao? Huống hồ loại này riêng biệt cổ trùng cũng sẽ không trực tiếp giết chết ngươi. Tại ta độc môn dược vật phía dưới. Nó tiến vào tại trong đầu của ngươi về sau sẽ dần dần co lại thành một đoàn. Cũng sẽ không trực tiếp tổn thương ngươi. Nghe được Đường Huyền Minh nói như vậy. Thiếu niên hơi an định một điểm, nhưng y nguyên sợ hãi, cho dù ai nghe được trong đầu nhiều một chút đồ vật cũng sẽ không bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Đường Huyền Minh khóe miệng nở rộ tiếu dung, như là đang nhìn một ác ma, chỉ phải định kỳ phục dụng ta cho dược vật của ngươi. Cổ trùng liền sẽ một mực bị áp chế, cũng sẽ không làm loạn, cái kia nếu như không có dược vật đâu. Thiếu niên khẩn trương hỏi ngược lại, như vậy, Đường Huyền Minh khóe miệng tiếu dung càng lúc càng lớn, tại dạng này không khí phía dưới lộ ra quỷ dị mà vặn vẹo. Thiếu niên không khỏi dùng mình một cái, đứng cũng không vững, cổ trùng liền sẽ khôi phục, sau đó một chút xíu đem đầu óc của ngươi ăn hết. Ta còn đặc biệt cho cái này cổ trùng lên một cái. Tên rất dễ nghe. Gọi là Tam Thi Não Thần Hoàn. Ngươi cảm thấy danh tự thế nào? Thiếu niên mặt không còn chút máu, căn bản đáp không được, nơm nớp lo sợ đi ra cửa, chạy trốn tâm tư vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Một đường là đều đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để Đường Huyền Minh cái này ác ma đáng sợ hài lòng, không dám chậm trễ chút nào. Mà trên thực tế Đường Huyền Minh chỉ là tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí. Trên cánh tay của thiếu niên lưu lại một đầu dấu đỏ mà thôi. Lấy hắn hiện tại tu hành trình độ rất dễ dàng liền làm được. Thiếu niên cam đoan tìm khắp tội ác chi thành nổi danh nhất cổ thuật đại sư cũng không tìm tới đầu. Kia giấu ở hắn trong đầu cổ trùng. Bởi vì căn bản cũng không có. Đuổi thiếu niên. Đường Huyền Minh xoay người lên giường, nhắm mắt đả tọa tu hành, thể nội long văn chậm chạp mà kiên định phun ra một đạo tinh khí. Chậm rãi dung nhập hiện tại bộ thân thể này bên trong. Khoảng thời gian này hắn cảnh giới tu hành đã đạt đến tứ giai đỉnh phong cấp độ. Không có giống dĩ vãng tại đê võ thế giới một dạng mồi lửa mũi tên đề thăng. Nhưng Đường Huyền Minh y nguyên vừa lòng thỏa ý. Chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác cấp bách, bản thể cần long mạch, bằng thực lực bây giờ rất khó thu hoạch, việc cấp bách là đề thăng câu này thân thể lực lượng. Đây là trước mắt quan trọng nhất, hắn cẩn thận thôi diễn trong trí nhớ hiểu rõ thần mộ thế giới. Muốn tìm một chút phổ thông chân long thôn phệ, nhân gian giới thần long số lượng tựa hồ rất thấp, bình thường đều không đụng tới. Nhưng long tộc là có tộc quần, điểm này có thể khẳng định, tối thiểu Long Vô lại liền nhận biết một món lớn phương Tây lục giai long tộc. Đi theo thần Nam đại náo phương Tây thời điểm đã từng cùng bị một đám phương Tây long tộc truy sát. Còn có một cái phương Tây thần long nhân tình đâu? Đường Huyền Minh cẩn thận hồi tưởng, nhưng sửng sốt nghĩ không ra nhân gian giới chỗ nào có thể tìm tới thuần chủng chân long. Nguyên tác bên trong bút mực đại bộ phận đều trên người thần Nam. Căn bản chưa từng có nhiều miêu tả long tộc. Hậu kỳ thiên long đều một đống lớn. Nhưng muốn thu hoạch được thiên long huyết mạch, tối thiểu phải có thần nam như thế nghịch thiên tốc độ tăng lên. Ý nghĩ này vừa ra tới liền bị Đường Huyền Minh bóp tát. Lông mày của hắn nhíu chặt, nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Vốn là đi vào cao đẳng thế giới, là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp thôn phệ 6 đầu thần long huyết mạch, trực tiếp đem chủ thế giới nghĩ hoàng pháp tu hành đến đỉnh phong. Nhưng bây giờ lại ở vào rất lúng túng cấp độ, bản thể căn bản không muốn hút thu dạng này huyết mạch. Phổ thông chân long huyết mạch bản thể căn bản không phản ứng chút nào. Đi tiên giới không hề nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Tiên giới đủ loại tiên thú thần thú cũng rất nhiều. Nguyên tắc bên trong mặc dù không có quá nhiều miêu tả. Nhưng nghĩ đến tìm kiếm một chút thiên giới, vẫn là có cơ hội tìm tới. Nhưng muốn đi hướng thiên giới, tối thiểu cũng phải lục giai đỉnh phong, thậm chí thất giai tu vi. Hiện tại tu vi của ta kẹt tại tứ giai đại thành. Có bản thể phun ra tinh khí khả năng tại không lâu sau đó có thể đột phá đến ngũ giai. Nhưng muốn tu hành đến lục giai liền sẽ không bao giờ. Nơi này cũng không phải cái gì đê võ thế giới, không có khả năng bão táp tiến mạnh. Muốn bão táp tiến mạnh biện pháp tốt nhất chính là thôn phệ chân long huyết mạch, nhưng trong thời gian ngắn cũng không tìm được vừa vặn bởi vì ngăn chặn mà sắp chết thần long. Bằng vào ta hiện tại thể cốt, có thể không chịu nổi thần long mấy lần chụp. Đường Huyền Minh hơi cảm thấy có chút phiền não. Hắn từ sở quốc đi vào tội ác chi thành đã tốn không ít thời gian. Thời gian lâu như vậy thần nam chắc hẳn đã đạt tới sở quốc quốc đô. Rất có thể đã đột phá đến tam giai. Muốn nở rộ hắn chân chính quang mang, hắn sẽ để cho thế gian tất cả mọi người ghi nhớ tên của hắn. Để phiến thiên địa này tất cả mọi người trở thành bối cảnh của hắn tấm. Nhất định phải có thay đổi. Ngoặc kép, tội ác chi thành sinh hoạt rất tự tại, cũng rất nhàn nhã. Đường Huyền Minh rất nhanh ngay ở chỗ này ngây người hơn một tháng. Hoàn toàn quen thuộc tội ác chi thành địa lý hình dạng mặt đất. Đồng thời còn dành thời gian đi thần phong học viện đi dạo nhiều lần. Kiến thức một chút thanh xuân tịnh lệ thần phong học viện thiếu nữ. Nhưng hắn nhiều thời gian hơn là tại vô tận dãy núi bên trong tìm kiếm. Tại cái này hơn một tháng thời gian, hắn một mực tại tìm kiếm có khả năng phong ấn lại long vô lại thần điện kia. Nhưng không thu hoạch được gì. Đồng thời hắn còn nghĩ tới một cái thu hoạch thần long huyết mạch biện pháp. Đó chính là trong truyền thuyết cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ xuất hiện một lần tử vong tuyệt địa. Tại trong trí nhớ của hắn, thần nam đi vào thần phong học viện không lâu về sau. Mang theo long bảo bảo đã từng ngộ nhập qua mấy trăm năm mới có thể xuất hiện qua một lần tử vong tuyệt địa. Tử vong tuyệt địa bên trong thần linh thi cốt nằm một chỗ. Trong đó không thiếu thần long. Đường Huyền Minh muốn nhặt một cái để lọt. Muốn xem một chút tử vong tuyệt địa bên trong lưu lại hài cốt có thể hay không đề luyện ra thần long huyết mạch. Khả năng này rất nhỏ. Đồng thời cần bốc lên nguy hiểm cực lớn. Nhưng Đường Huyền Minh y nguyên dự định thử một chút. Dù sao thần long huyết mạch có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn nhất đi đến nhân gian giới võ. Đạo đỉnh phong, đây là duy nhất có khả năng ở sau đó phong ba dung chuyển bên trong bảo trì tự thân an toàn biện. Pháp, một phương diện khác, hắn cũng có được không ít tư tâm. Bởi vì cái kia đáng chết nguyện vọng, hắn nhất định phải hướng thần nam giải thích tiên ma lăng viên khởi nguyên. Giải thích thần nam vì sao phục sinh. Cái này liên lụy đến phiến thiên địa này ở giữa lớn nhất bí ẩn. Mà lại muốn nâng lên phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất vài cái nhân vật. Viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên. Sau thời đại đến nay đệ nhất nhân thần chiến thiên đạo. Bất luận cái gì tên một nhân vật đều là không thể nhắc lên cấm kỵ. Đường Huyền Minh sợ dính vào nhân quả, bị những nhân vật này tiện tay đánh chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,